Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chắc chắn là tộc trưởng trở về, tộc trưởng hẳn là có thể phản sát tiểu tử kia. Bọn hắn biết, tộc trưởng của bọn họ, thực lực rất mạnh, có mấy cái át chủ bài, uy lực vô cùng đáng sợ. Một khi thi triển, tiểu tử kia tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thế nhưng là, chờ bọn hắn nhìn thấy, đi tới đạo nhân ảnh kia thời điểm, bọn hắn ngẩn người ra đó, những người khác cũng choáng váng. Bọn hắn phát hiện, trở về là Lâm Hiên, nhìn dáng vẻ của hắn, không chút thụ thương, chẳng lẽ, không có đuổi kịp ám ảnh thần vương? Chắc chắn là cái dạng này. Ám ảnh thần vương chạy trốn, bọn hắn cũng không cho rằng ám ảnh thần vương sẽ vẫn lạc. Loại cảnh giới này cường giả, sinh mệnh lực lượng vô cùng cường đại, rất khó chết đi. Hơn nữa, đối phương vẫn là một cái am hiểu thân pháp thần vương, nghĩ muốn trốn khỏi kia liền càng đơn giản. Đáng giận tiểu tử, ám ảnh nhất tộc cường giả nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hiên phủi cái này một số người một mắt, hắn lạnh giọng nói, tộc trưởng của các ngươi đều đã hôi phi yên diệt, các ngươi còn chưa cút sao? Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đều choáng váng, ám ảnh nhất tộc cường giả, càng là gầm hét lên, đây không có khả năng a, ngươi làm sao có thể giết được tộc trưởng, đánh bại tộc trưởng, cùng giết chết tộc trưởng, đây chính là hai việc khác nhau nha, cái sau độ khó, so cái trước muốn khó khăn gấp trăm lần, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không quá tin tưởng, để các ngươi xem, đây là cái gì. Lâm Hiên vung tay lên, mở ra sáu đạo thế giới, Long Nha từ bên trong bay ra. Long Nha lóe lên, liền biến mất không thấy, nhưng mọi người lại thấy rõ, đó chính là ám ảnh thần vương thần binh, ngay cả thần binh, đều rơi xuống trong tay Lâm Hiên, ám ảnh thần vương hạ tràng, có thể tưởng tượng được, thật sự vẫn lạc, tất cả mọi người oanh động, choáng váng, người trẻ tuổi này, chém giết một cái cường đại thần vương, quá bất khả tư nghị, ám ảnh nhất tộc những cường giả kia nhóm, nhưng là hỏng mất, không, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, tộc trưởng của bọn họ, vậy mà vẫn lạc, bọn hắn cảm giác trời đều sụp rồi. Trốn, mau trốn, bọn hắn điên cuồng thoát đi. Lâm Hiên thu hồi sáu đạo thế giới, cũng không có đối với những người này động thủ, cái này một số người quá yếu, không đáng hắn động thủ. Hơn nữa, thần nhãn công tử cũng sẽ không bỏ qua cho những người này. Quả nhiên, thần nhãn công tử vung tay lên, bên người hắn những người đeo đuổi kia bắt đầu điên cuồng phản kích, lập tức liền có không ít ám ảnh nhất tộc cường giả bị đánh giết, còn lại những người kia chật vật thoát đi. Thần nhãn công tử đi ra, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, hắn cười hỏi, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Luân Hồi Tông, Long Tầm, thần nhãn công tử, giống như nghe qua cái tên này. Những người khác cũng là suy tư. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đột nhiên có người nói, ta biết cái tên này, trước đây không lâu danh dương thiên hạ, tựa như là bởi vì hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở thành Luân Hồi Tông hạch tâm đệ tử, nguyên lai là hắn nha, hắn chính là cái kia tân tiến hạch tâm đệ tử nha, khó trách thực lực mạnh như vậy, thiên phú tuyệt đối nghịch thiên, nguyên lai là Long công tử, đa tạ Long công tử ra tay giải chúng ta nguy cơ. Thần nhãn công tử nói đến tiện tay mà thôi. Lâm Hiên cười nói, Long công tử nhưng có khoảng không, ta mời ngươi một chén. Thỉnh. Thần nhãn công tử đem Lâm Hiên mời được thứ 12 tầng, chung quanh những người kia như cũ tại kích động nghị luận, cái này Long Tầm quá mạnh mẽ, hắn trở thành hạch tâm đệ tử không bao lâu, thực lực cứ như vậy nghịch thiên sao, không biết hắn tại trong đệ tử nồng cốt xếp hạng như thế nào. Ta nghe nói Luân Hồi Tông hạch tâm đệ tử xếp hạng thi đấu sắp bắt đầu, ta đoán chừng hắn hẳn là có thể xông vào phía trước 10, hắn lần này chém giết ám ảnh thần vương nhất định sẽ lần nữa danh dương thiên hạ thứ 12 tầng. Lâm Hiên cùng thần nhãn công tử uống vài chén rượu, hai người cũng coi như quen. Thần nhãn công tử hỏi, Long công tử nhưng có hứng thú đi với ta Tử Vân nhất tộc xem. Chương 9300 đi tới Tử Vân tộc, chất vấn Lâm Hiên thực lực. Đối với Tử Vân nhất tộc phát sinh sự tình, Lâm Hiên vẫn là thật tò mò, hắn cũng nghĩ xem, đến tột cùng là dạng gì yêu thú, có thể làm cho một cái cường đại thần vương gia tộc chật vật như thế. Kế tiếp, Lâm Hiên liền cùng thần nhãn công tử bọn hắn đi tới Tử Vân gia tộc. Tử Vân gia tộc là thần vương cấp bậc gia tộc, tộc trưởng Tử Vân thần vương, tu vi đạt tới 75 giai, thực lực có thể nói phi thường cường hãn, nhưng mà, thời khắc này Tử Vân gia tộc lại là tình cảnh bi thảm, gia tộc bọn họ có rất nhiều cường giả thần bí biến mất, thậm chí còn có trưởng lão cấp bậc cường giả tiêu thất. Bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, tìm tới tìm lui cũng chỉ phát hiện là một con yêu thú, nhưng con yêu thú này tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản bắt giữ không đến. Bọn hắn đã mời rất nhiều cường giả tới trước, bây giờ Tử Vân gia tộc vô cùng náo nhiệt, những cường giả này cũng là chuẩn bị tới trợ giúp. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, Tử Vân gia tộc phải đưa lên rất nhiều bảo vật. Đại điện bên trong, Tử Vân gia tộc tộc trưởng cùng một ít trưởng lão ngồi ở chỗ này, tộc trưởng hỏi, Thần Nhãn công tử tới rồi sao? Bên cạnh một trưởng lão lắc đầu, hắn nói, tạm thời còn chưa tới tới. Tử Vân thần vương nghe xong, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng lại tại lúc này, bên ngoài xông tới một cái đệ tử, hắn kích động nói, tộc trưởng, Thần Nhãn công tử tới. Nghe nói như thế, Tử Vân thần vương đột nhiên đứng lên, trên mặt âm trầm, trong nháy mắt tiêu thất, còn lại những trưởng lão kia cũng là kích động không thôi. Quá tốt rồi, Thần Nhãn công tử rốt cuộc đã đến, bọn hắn cuối cùng có thể bắt được con yêu thú kia. Đi, theo ta đi nghênh đón Thần Nhãn công tử. Một đoàn người đi ra ngoài, long trọng mà nghênh đón Thần Nhãn công tử. Không chỉ là Tử Vân gia tộc, ở phụ cận đây cường giả cũng đều đã bị kinh động. Thần Nhãn công tử tới rồi sao? Bọn hắn cũng đều đi ra ngoài. Thần Nhãn công tử một đoàn người bị mời đến đại điện bên trong. Tử Vân thần vương kích động nói, Thần Nhãn công tử, ngươi đã đến, vậy cũng tốt, xin ngươi nhất định phải tìm được con yêu thú kia. Yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức. Thần Nhãn công tử gật gật đầu. Sau đó, hắn nói đến, Tử Vân tộc trưởng, ta giúp ngươi giới thiệu một người. Đây chính là một cái tuyệt thế thiên tài. Có hắn hỗ trợ, tuyệt đối có thể bắt lấy con yêu thú kia. Tử Vân thần vương nghe xong, nhãn tình sáng lên, có thể để cho Thần Nhãn công tử như thế tán thưởng. Vậy khẳng định là, không được thiên tài a. Vị này là Long Tầm, Long công tử, Luân Hồi Tông thiên tài, Long công tử, hữu lễ. Tử Vân thần vương bọn người nhìn phía Lâm Hiên, còn lại những người kia cũng là hiếu kỳ nhìn lại, bọn hắn kinh ngạc, tiểu tử này khí tức giống như không mạnh nha, không tới 70 giai a, tại sao ta cảm giác liền 60 giai cũng chưa tới đâu, dạng này người có thể là tuyệt thế thiên tài. Giống như Tử Vân gia tộc có mấy cái 60 giai trưởng lão đều bị yêu thú bắt đi a, tiểu tử này có thể đánh được yêu tộc sao? Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, liền Tử Vân thần vương cũng là sững sờ, hắn cũng dò xét một chút Lâm Hiên tu vi, mặc dù không có đánh giá ra Lâm Hiên xác thực cảnh giới, nhưng mà đối phương chính xác không tới 70 giai, tu vi như vậy là thật yếu đi chút, nhưng trở ngại Thần Nhãn công tử mặt mũi, hắn cũng không tốt nói cái gì. Lúc này, nơi xa lại truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm, cái gì Thần Nhãn công tử, ta xem là mắt mù a, tu vi thấp như vậy sâu kiến cũng xứng xưng tuyệt thế thiên tài. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt biến đổi, là ai vậy, phách lối như vậy, dám khiêu chiến Thần Nhãn công tử. Liền Thần Nhãn công tử cũng là quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện nơi xa đứng một thân ảnh, đó là một lão già, trên người có ngập trời sức mạnh, cường đại tin tức phảng phất có thể trấn áp hết thảy, thật mạnh a. Chung quanh không ít người kinh hô, Lâm Hiên cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng người này thời điểm hắn nhíu mày, trên người đối phương khí tức hắn rất quen thuộc, đây là Càn Khôn Bất Diệt Tông khí tức. Quả nhiên bên kia Thần Nhãn công tử nhìn mấy lần, hắn cũng là trầm giọng nói, nguyên lai là Càn Khôn Bất Diệt Tông người. Các ngươi Càn Khôn Bất Diệt Tông cũng coi như là vô thượng môn phái, nhưng vì sao ánh mắt của ngươi vậy mà kém như thế, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Long công tử có thể vượt cấp chiến đấu sao? Chỉ bằng hắn, lão giả này gọi là U Vân, là Càn Khôn Bất Diệt Tông một trưởng lão, bọn hắn Càn Khôn Bất Diệt Tông cùng Luân Hồi Tông vốn là không hợp nhau, hơn nữa phía trước bọn hắn chọn chiến Luân Hồi Tông còn bị đánh khuôn mặt, chính là bị cái này Long Tầm đánh khuôn mặt, bây giờ gặp lại Long Tầm hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt gì. Hắn thừa nhận cái này Long Tầm quả thật có chút bản sự, tuổi còn trẻ liền trở thành hạch tâm đệ tử, nhưng thì tính sao, một lần này yêu thú cực kỳ đáng sợ, coi như hắn 75 giai tu vi đều không chắc chắn có thể đủ thắng dễ dàng yêu thú, chớ nói chi là tiểu tử này. Thần Nhãn công tử, ánh mắt của ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Tiểu tử này mặc dù là Luân Hồi Tông hạch tâm đệ tử, nhưng ở trước mặt chuyện này hắn căn bản cũng không đủ nhìn. Tiểu tử, vẫn là để các ngươi Luân Hồi Tông trưởng lão đến đây a, ngươi dạng này gặp phải yêu thú đoán chừng sẽ bị miểu sát. Nói xong hắn lại nhìn phía Tử Vân thần vương, hắn nói, các ngươi gia tộc không cần dạng gì rác rưởi đều tìm, có chút căn bản là vô dụng, ngược lại sẽ liên lụy chúng ta. Tử Vân thần vương có chút lúng túng, không biết nên nói gì. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là trợn mắt hốc mồm, đây là hoàn toàn không cho Luân Hồi Tông mặt mũi nha. Bất quá bọn hắn cũng biết Càn Khôn Bất Diệt Tông cùng Luân Hồi Tông ở giữa giống như vẫn luôn không đối phó. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, lắc đầu, gia hỏa này, sợ rằng phải bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Lâm Hiên mê lên con mắt, Càn Khôn Bất Diệt Tông, vẫn là trước sau như một phách lối nha. Bất quá, thì tính sao, Càn Khôn Bất Diệt Tông thiên tài, bị hắn chém giết mấy cái. Lão gia hỏa này, nếu là muốn tìm cái chết lời nói, hắn cũng có thể thành toàn đối phương. Thần Nhãn công tử lại là lạnh giọng nói, ngươi dám nói, Long công tử là sâu kiến, thật đúng là nực cười. Nói xong, hắn ha ha cười ha hả, ngươi biết không? Trước đây không lâu, tại trong cổ thành, ta bị ám ảnh nhất tộc người mệt mỏi ở, ám ảnh thần vương tự mình ra tay, vì chính là, ngăn cản ta đến đây, nhưng ngươi biết, kết quả là cái gì không? Ám ảnh thần vương, bị Long công tử chém giết, dạng này ngươi, chẳng lẽ không phải tuyệt thế thiên tài sao? Cái gì, nghe nói như vậy thời điểm, toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại, đám người trợn mắt hốc mồm, phảng phất nghe được, tối chuyện bất khả tư nghị, Tử Vân gia tộc người, cũng là sững sốt, thần nhãn công tử cư nhiên bị khốn chủ. Hơn nữa, vẫn là ám ảnh gia tộc ra tay, đáng chết, đã sớm biết, cái này ám ảnh gia tộc không có hảo tâm gì, không nghĩ tới, vậy mà lại ở thời điểm này động thủ, bất quá còn tốt, kế hoạch của đối phương không thành công, bằng không, gia tộc bọn họ nhưng là thảm rồi, nhưng mà, để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, ám ảnh thần vương vậy mà vẫn lạc, hơn nữa, lại là bị Long Tầm chém giết, người trẻ tuổi này, thật sự có thể chém giết ám ảnh thần vương, cái kia ám ảnh thần vương, tu vi 73 giai, trong tay có cực kỳ đáng sợ thần binh, Long Nha, cả hai phối hợp, hắn thực lực tuyệt đối không kém gì Tử Vân Thần Vương. Liền xem như Tử Vân Thần Vương, cũng không có niềm tin tuyệt đối, chém giết đối phương a. Giờ khắc này, Tử Vân Thần Vương thật là choáng váng, đối diện U Vân trưởng lão, nhưng là cười ha ha, hắn cười nước mắt tràn ra, phảng phất nghe được, chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, cái này thần nhãn công tử, đầu óc nước vào đi, cũng dám nói lời như vậy, cái này Long Tầm, có loại bản lãnh này sao? Chương 9301 điên cuồng đánh mặt. U Vân trưởng lão cười cười, liền không cười được, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ là Lâm Hiên, vẫn là thần nhãn công tử, thần sắc đều vô cùng thong dong, bình tĩnh, không chỉ như thế, phía sau bọn họ những người đeo đuổi kia, cũng là vô cùng bình tĩnh, tựa hồ một chút, hoang ngôn bị vạch trần lúng túng, cũng không có, chẳng lẽ là thật, U Vân trưởng lão trong đầu, đột nhiên có ý nghĩ như vậy, đây không có khả năng, đây cũng quá điên cuồng, chuyện này, tiên tri lâu người đều biết, các ngươi hỏi thăm một chút, liền có thể, hơn nữa, các ngươi cũng có thể hỏi thăm một chút, ám ảnh gia tộc, bây giờ là tình huống gì? Các ngươi liền biết, ta nói chính là thật, thần nhãn công tử thản nhiên nói, U Vân trưởng lão sắc mặt, càng thêm khó coi, chẳng lẽ, thật sự xem nhẹ tiểu tử này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Tử Thần Vương nhưng là đi tới, nhanh chóng hỏi thăm, hiểu rõ toàn bộ quá trình, rất nhanh, bọn hắn liền biết được đi qua, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà, ám ảnh thần vương Long Nha, rơi vào Lâm Hiên trong tay, cũng đủ để cho thấy. Ám ảnh thần vương vẫn lạc, U Vân trưởng lão nghe xong, nhưng là cười lạnh một tiếng, nguyên lai là cái dạng này, không có thấy tận mắt đến, cái kia hết thảy liền giải thích thông, nói không chừng, là Luân Hồi Tông cường giả ra tay, đánh chết ám ảnh thần vương, tiếp đó, đem thần binh cho tiểu tử này, đúng, nhất định là vậy cái bộ dáng, tiểu tử, ngươi cứ giả vờ đi, ngươi gạt được tất cả mọi người, nhưng không lừa được ta, ta ngược lại muốn nhìn, chờ yêu thú lúc đi ra, ngươi như thế nào chống lại, U Vân trưởng lão cũng không có lại nói cái gì. Ngược lại yêu thú này đáng sợ như vậy, một khi xuất hiện, tiểu tử này nếu như cậy mạnh lời nói, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị miểu sát a, để cho Luân Hồi Tông thiệt hại một cái hạch tâm đệ tử, hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản. Kế tiếp, đám người liền bắt đầu hành động, từ thần nhãn công tử trấn thủ, thi triển tuyệt sắc đồng thuật, dùng ánh mắt bao phủ toàn bộ Tử Vân gia tộc, một khi yêu thú kia xuất hiện, thần nhãn công tử sẽ lập tức phát giác, mà những thứ khác những cao thủ kia, nhưng là phân bố tại Tử Vân gia tộc phương vị khác nhau, tùy tùy chuẩn bị ra tay. Lâm Hiên cũng tới đến, trong một cái đại điện, bắt đầu kiên nhẫn đợi, một bên khác, Tử Vân gia tộc những tộc nhân kia, hỏi, tộc trưởng, lần này có thể thành công sao? Nếu như, lần này thất bại nữa lời nói, vậy bọn hắn Tử Vân gia tộc, liền triệt để xong, yên tâm đi, lần này, nhất định có thể thành công, lần này tới nhiều cường giả như vậy, trong đó, còn có Luân Hồi Tông thiên tài, thậm chí, còn có Càn Khôn Bất Diệt Tông trưởng lão, lại thêm thần nhãn công tử, nhiều người như vậy, tuyệt đối có thể đánh bại con yêu thú kia. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, liền có thể, tiếp xuống một đoạn thời gian, Tử Vân gia tộc trở nên vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi, một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày trôi qua, con yêu thú kia một mực không có xuất hiện, nửa tháng trôi qua, vẫn không có xuất hiện, đám người có chút đã đợi không kịp, thậm chí, bọn hắn cảm thấy, yêu thú kia rất thông minh, hẳn là biết nguy hiểm, cho nên, không dám tới, thế nhưng là, lại đợi 3 ngày, tình huống lại xuất hiện biến hóa, thứ 3 thiên buổi tối, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở bên trong hư không, nó tốc độ rất nhanh, không có người nào phát giác, thần nhãn công tử lại là đột nhiên đứng lên, hắn trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn phát hiện, bóng đen này xuất hiện, tại đỉnh đầu hắn, ngưng kết tạo thành một khỏa thần mâu, bây giờ, phóng ra hào quang sáng chói, khi đạo tia sáng này sáng lên thời điểm, toàn bộ Tử Vân gia tộc đều kinh động, xảy ra chuyện gì? Tựa như là thần mâu sức mạnh, chẳng lẽ con yêu thú kia tới rồi sao? Mau tìm đến nó, bắt được nó. Trên thân mọi người sức mạnh bộc phát, Tử Vân gia tộc càng là mở ra trận pháp, bao phủ cả vùng không gian. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, phía dưới một cái đại điện, ầm vang phá toái, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một cái thần vương thân thể bị xé mở, không tốt, đáng chết, còn yêu thú kia tại xuất thủ, mau bắt lấy nó, tiếng giống giận dữ truyền đến, phụ cận mấy cái cung điện cường giả, nhanh chóng giết tới, nhưng mà, bọn hắn đánh hụt, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, còn yêu thú kia đã rời đi, chỉ để lại một bộ bạch cốt, một cái thần vương bị nuốt lấy, bọn hắn nhìn qua cái kia bạch cốt, tê cả da đầu, đây là yêu thú gì? Miểu sát thần vương, hơn nữa, tốc độ nhanh như vậy, thật là đáng sợ a. Oanh một tiếng, nơi xa, một gian khác cung điện phá toái, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là một cường giả vẫn lạc, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, nhao nhao vang lên, thần nhãn công tử cũng là nổi giận, hắn trong đôi mắt, phóng ra cực kỳ ký hiệu cổ xưa, sau một khắc, hắn thi triển tuyệt thế đồng thuật, trong nháy mắt một đạo quang mang, xông về phía dưới, bao phủ một thân ảnh, là ở chỗ này, lần này, mọi người thấy rõ, đây là một con yêu thú, trên thân mọc đầy vảy, liền phảng phất, hắc kim chế tạo thành, hắn đứng ở nơi đó, xa xa nhìn lại, phảng phất một bóng người, nhưng mà, đầu của hắn, cũng vô cùng dữ tợn, đây là một cái hình người yêu thú, nó phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nó phát hiện, có một đạo tia sáng, bao phủ nó tựa hồ không chỗ ẩn núp, quả nhiên, bốn phía những người kia, hướng về nó lao đến, nó bàn chân giẫm một cái, phóng lên trời, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, nhưng mà, lần này, thần nhãn công tử ánh mắt, vững vàng khóa chặt nó, để nó căn bản là không có cách thoát đi, hậu phương những người kia, không ngừng truy sát, cái này cái thần bí yêu thú nổi giận, nó xoay người lại, móng vuốt vung lên, đem hư không xé nát, đuổi giết hắn những cường giả kia, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè, bọn hắn tê cả da đầu, đây cũng quá đáng sợ a, như thế nhiều người như vậy liên thủ, cũng đỡ không nổi sao, Tử Vân gia tộc những người kia, cũng là lao đến, trên người bọn họ, có tử sắc quang mang đang lắc lư, liên thành một mảnh, giống như tử khí đông lai, cái kia thần bí yêu thú, nhưng là gào thét một tiếng, nhanh chóng vọt tới, móng của nó vung vẩy, xé nát hết thảy, vô số mây mù bị xé mở, Tử Vân gia tộc cường giả, thân thể cũng bị xé mở, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá mạnh a, con yêu thú này, quả thực là tồn tại vô địch, khó trách, Tử Vân gia tộc người, ngăn cản không nổi, người con yêu thú này, khinh người quá đáng, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, Tử Vân gia tộc tộc trưởng, lao đến, trên người hắn, tỏa ra tử sắc quang mang, để cho toàn bộ thế giới, đều biến thành màu tím, những thứ này tử sắc quang mang, hóa thành hỏa diễm, phối hợp với Tử Vân thần vương bàn tay, hung hăng rơi xuống, oanh, yêu thú quơ móng vuốt, hướng về hư không bắt tới, hai người công kích, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Tử Vân thần vương hỏa diễm bàn tay to, bị xé nát, Tử Vân thần vương, cũng là lui về sau mấy bước, còn yêu thú kia cũng bị chặn, nó xoay người rời đi, cũng không có cùng Tử Vân thần vương ngạnh kháng, nó lựa chọn một hướng khác, nhanh, nhanh ngăn lại nó, Tử Vân thần vương điên cuồng gào thét, hắn phát hiện, con yêu thú này thực lực, không yếu hơn hắn, nếu như, lần này bắt không được đối phương, chờ sau này đối phương đến báo thù, gia tộc bọn họ, trừ hắn ra, căn bản là không có người có thể đỡ nổi, lần này, nhất định muốn bắt được đối phương, vừa nghĩ, hắn một bên nhanh chóng vọt tới, nhưng mà, con yêu thú này tốc độ, so với hắn nhanh hơn, hắn căn bản là đuổi không kịp, mắt thấy yêu thú này, liền muốn thoát đi Tử Vân gia tộc, nhưng lại tại lúc này, một đạo cười lạnh âm thanh vang lên, Càn Khôn Bất Diệt Tông U Vân trưởng lão xuất hiện ở yêu thú trước mặt, ngăn cản yêu thú đường đi, liền từ lão phu tới trấn áp ngươi đi, Càn Khôn bàn tay to, chương 9302 trận chiến mở màn thần bí yêu thú. Bàn tay đáng sợ, bao trùm tương khung, phía trên có vô thượng đại đạo khí tức, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, trong nháy mắt liền đã đến, thần bí yêu thú trước mặt, thần bí yêu thú gào thét một tiếng, vung vẩy móng vuốt, cùng Càn Khôn bàn tay to đụng vào nhau, cái này Càn Khôn bàn tay to, thế nhưng là đối phương vô thượng tuyệt học, uy lực hết sức đáng sợ, đủ để trấn áp hết thảy, nói như vậy, 75 giai trở xuống sẽ bị trong nháy mắt trấn áp, liền xem như Tử Vân thần vương cũng không dám ngạnh kháng a, nhưng mà, đáng sợ như vậy thần thông, cư nhiên bị yêu thú một móng vuốt xé nát, cả hai va chạm, Càn Khôn bàn tay to hủy diệt, tạo thành một cỗ diệt thế phong bạo, bao phủ tứ phương, U Vân trưởng lão khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại, cánh tay hắn run lên, trợn mắt hốc mồm, yêu thú này, đáng sợ như vậy sao? Vậy mà có thể trong nháy mắt ngăn trở công kích của hắn, quá bất khả tư nghị a. Thần bí yêu thú, mặc dù phá hết thần thông của đối phương, thế nhưng là cũng bị cái kia cỗ hủy diệt sức mạnh chặn lại, tốc độ của nó chậm lại, cứ như vậy trong nháy mắt, Tử Vân thần vương mang theo những thứ khác cường giả đã giết tới đây, thần bí yêu thú gào thét một tiếng, nó quay người lại đi, nó đi một hướng khác, chạy đi đâu, mau đuổi theo ngăn lại nó, lần này nhất định phải bắt được nó. Mọi người điên cuồng gầm thét, tại cái này Tử Vân gia tộc phía đông, có một mảnh cung điện, nơi này cung điện, hết sức yên tĩnh, trong đó một cái cung điện, ngồi một bóng người, bây giờ, đạo nhân ảnh này mở mắt, đứng lên, người này chính là Lâm Hiên, tới rồi sao? Lâm Hiên nhìn qua, xông tới thần bí yêu thú, trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, người phía trước, nhanh ngăn lại nó, Tử Vân Thần Vương ở hậu phương, điên cuồng gào thét, Lâm Hiên hít sâu một hơi, phóng lên trời, đi tới bên trong hư không, khí tức trên thân bộc phát, là tiểu tử này, đám người nhận ra Lâm Hiên, U Vân trưởng lão nói, xong, tiểu tử này muốn chuyện xấu, một mình hắn, làm sao có thể ngăn cản được, chẳng lẽ, các ngươi thật sự cho là, hắn có chém giết ám ảnh thần vương thực lực, đó căn bản là không thể nào, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi yêu thú sẽ theo trong tay hắn thoát đi, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là sắc mặt đại biến, chẳng lẽ, thật muốn thất bại trong gang tấc sao, liền Tử Vân Thần Vương một trái tim, cũng chìm xuống dưới, U Vân trưởng lão lại là cười lạnh, lần này, chẳng những phải thất bại, thậm chí có khả năng, tiểu tử này sẽ bị miểu sát, hắn muốn tận mắt nhìn đối phương vẫn lạc, phía trước thần bí yêu thú, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt, liền đã đến trước mặt Lâm Hiên, nó kích động gầm hét lên, nó phát hiện, Lâm Hiên tu vi cũng không mạnh, ở trong mắt nó, cùng sâu kiến không có gì khác biệt, quá tốt rồi, nó có thể giết ra ngoài, nó vung vẩy móng vuốt, hướng về phía trước bắt tới, hư không trong nháy mắt bị xé nát, xuất hiện một đạo lớn vết rách, tiểu tử trước mắt này, hôi phi yên diệt a, oanh, Lâm Hiên toàn lực, huy động lục đạo luân hồi quyền, một quyền đánh ra, phảng phất mở ra luân hồi chi môn, ngập trời luân hồi chi lực, bao phủ phía trước, trong nháy mắt liền cùng yêu thú móng vuốt, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, yêu thú móng vuốt, bị ngăn cản, yêu thú cũng bị chấn, ngừng thân ảnh, làm sao có thể, con yêu thú này trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, công kích của nó, cư nhiên bị ngăn cản, quá bất khả tư nghị a, phải biết, công kích của nó mạnh bao nhiêu, trước đây càn khôn bàn tay to, đều bị nó dễ dàng xé ra, nhưng bây giờ thì sao, nó vậy mà, không cách nào xé mở đối phương nắm đấm, người trẻ tuổi này, là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, thực lực so trước đó những lão gia hỏa kia, còn muốn đáng sợ sao, không chỉ là con yêu thú này chấn kinh, hậu phương, Tử Vân Thần Vương bọn người, cũng là trừng mắt miệng, trong nháy mắt, bọn hắn đều ngẩn ở nơi đó, đại não đều trống không, bọn hắn nhìn thấy cái gì, Lâm Hiên một người, vậy mà ngăn cản yêu thú, quá bất khả tư nghị a, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ, U Vân trưởng lão, càng là như bị sét đánh, hắn còn nghĩ, nhìn đối phương hôi phi yên diệt, nơi nào nghĩ lấy được, thực lực của đối phương đã vậy còn quá mạnh, vậy mà, tay không ngăn cản thần bí yêu thú, gia hỏa này sức mạnh, cũng quá nghịch thiên a, chẳng lẽ, đối phương thật sự chém giết ám ảnh thần vương, U Vân trưởng lão sắc mặt, vô cùng khó coi, hắn bị hung hăng đánh mặt, thật mạnh, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn lục đạo luân hồi quyền, thế nhưng là tuyệt thế thần thông, hơn nữa, đã luyện đến thứ tư tầng, tầm thường thần vương, căn bản ngăn không được, liền xem như 70 giai trở lên thần vương, có thể ngăn cản cũng phải thụ thương, thế nhưng là, cái này cái thần bí yêu thú, vậy mà dễ dàng liền chặn, xem ra, còn không có bị thương gì, quá bất khả tư nghị, khó trách, có thể làm cho một cái cường đại thần vương gia tộc, như thế chật vật, bất quá, cuối cùng là cái gì yêu thú đâu, chưa nghe nói qua a, tính toán, không nên nghĩ nhiều như vậy, bắt được đối phương sau đó, thì có thể biết rõ, Lâm Hiên hít sâu một hơi, chuẩn bị lần nữa động thủ, thần bí yêu thú, nhưng là phát ra tức giận gào thét, nếu như, chỉ có Lâm Hiên một người, vậy hắn khẳng định muốn cùng đối phương đơn đấu, phân cao thấp, nhưng bây giờ không được, lần này, cái này thần vương gia tộc, tới rất nhiều cường giả, 75 giai đều có mấy cái, nó không thể bị vây ở chỗ này, bằng không mà nói, nó thật sự có khả năng, sẽ bị trấn áp, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước, chờ sau này tìm cơ hội, lại từng cái đánh tan a, thần bí yêu thú, sức mạnh trên người bộc phát, vậy mà ngưng kết tạo thành, một đôi pháp tắc cánh, cánh chấn động, nó phóng lên trời, độ so trước đó nhanh hơn, không tốt, nhanh ngăn lại nó, mau đuổi theo, Tử Vân Thần Vương bọn người, lấy lại tinh thần, điên cuồng xuất kích, Lâm Hiên cũng là quát lạnh, đấm ra một quyền, chạy đi đâu, hắn muốn ngăn cản đối phương, nhưng mà, lần này, thần bí yêu thú, căn bản không có ngạnh kháng, thân hình của nó, trên không trung hoạch trở thành đường vòng cung, né tránh công kích của đối phương, trong nháy mắt liền trốn hướng về phía phương xa, Tử Vân Thần Vương bọn người, không cam tâm a, vẫn điên cuồng truy kích, Lâm Hiên cũng là phóng lên trời, đuổi tới, đến cuối cùng, hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, đánh tới phía trước, Tử Vân Thần Vương bọn người, đuổi theo, phát hiện, đã không nhìn thấy, thần bí yêu thú thân ảnh, bọn hắn ngừng lại, bị tên kia trốn, bọn hắn phái nhiều người như vậy, đều không thể ngăn lại đối phương sao, làm sao bây giờ, tộc trưởng, tên kia nhất định sẽ trở về báo thù, đến lúc đó, chúng ta toàn cả gia tộc, cũng có thể hôi phi yên diệt, Tử Vân gia tộc những tộc nhân kia nhóm, tê cả da đầu, bọn hắn đã triệt để, chọc giận con yêu thú này, nếu như, không thể giải quyết đối phương, cái kia Hôi Phi Yên Diệt, chính là bọn họ. Tử Vân tộc trưởng sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm. Lúc này, Thần Nhãn công tử bay tới, hắn nói đến, Long công tử đã đuổi theo, hắn nói không chừng có thể đuổi kịp con yêu thú kia. Có thật không? Chung quanh những người kia đều kích động lên, nhất là Tử Vân gia tộc các tộc nhân. Bọn hắn nói đến, Long công tử thực lực rất mạnh, nói không chừng thật sự có thể đánh bại con yêu thú kia. Bây giờ, không có ai sẽ chất vấn Lâm Hiên thực lực, liền Tử Vân thần vương trong mắt cũng mang theo vẻ mong đợi. Bên cạnh U Vân trưởng lão, sắc mặt lại là âm trầm như nước, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ tới Long Tầm đã vậy còn quá đáng sợ. Bất quá, đối phương là không khả năng thành công, cái kia thần bí yêu thú thực lực rất cường đại, đối phương phía trước cũng chỉ là ngăn cản yêu thú, nhưng muốn đánh bại yêu thú khó như lên trời. Chương 9303 quyết đấu đỉnh cao. Bên trong hư không, hai thân ảnh nhanh chóng phi hành, một trước một sau, trước mặt là thần bí yêu thú, phía sau dĩ nhiên chính là nhân kiếm hợp nhất Lâm Hiên. Hắn hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, điên cuồng truy kích, sức mạnh trên người bộc phát đến cực hạn, trước mắt cũng chỉ có hắn có thể theo kịp con yêu thú này tốc độ. Trong nháy mắt, bọn hắn liền cách xa thần vương gia tộc không bao lâu, liền bay đến mênh mông trong núi lớn, liên tiếp bay vùn vụt vô số sơn mạch. Phía trước thần bí yêu thú đột nhiên ngừng lại, nó trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Bây giờ chỉ còn lại tên tiểu tử này, nó có thể cùng đối phương phân cao thấp, nó muốn đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Gào thét một tiếng, nó hai cái móng vuốt hướng về trên không vung vẩy, trong nháy mắt liền xé ra mấy chục đạo lớn vết rách, từng đạo vết rách giống như không gian chi nhận hướng về Lâm Hiên hung hăng đánh tới. Lâm Hiên tốc độ không giảm, trên người kiếm khí bộc phát, hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm hung hăng chém xuống. Thiên Cang kiếm quyết, phá thiên nhất kiếm, oanh, kiếm khí cùng không gian chi nhận va chạm, phát ra chấn thiên một dạng hủy diệt thanh âm, lực lượng đáng sợ bao phủ bát hoang. Sau một kích, không gian chi nhận tiêu thất, thông thiên cự kiếm cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên đứng tại trong hư không, hắn vẫn như cũ kiếm khí ngập trời. Hắn nhìn phía trước, tại đối diện cao lớn yêu thú cũng là phát ra tiếng gầm. Lâm Hiên lần này triệt để thấy rõ đối phương, đây đúng là một cái hình người yêu thú, xem ra rất giống lúc trước hắn thấy qua thái cổ tộc, nhưng đối phương chắc chắn không phải thái cổ tộc, bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, có phải hay không hoang cổ thời kỳ một ít cường đại gia tộc lưu lại. Lâm Hiên trong lòng ngờ tới, gia hỏa này luân hồi quyền không làm gì được hắn, thiên tang kiếm quyết cũng không được, xem ra chỉ có thể thi triển thiên cực chém. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trên người kiếm khí nhanh chóng thu liễm, toàn bộ ngưng kết ở trong tay của hắn, trong tay hắn hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, oanh, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên xuất tẫn tất cả sức mạnh, toàn bộ ngưng kết trong một kiếm này, tốc độ sức mạnh so trước đó cường đại gấp mấy lần, một kiếm chém tới, lạnh thấu xương kiếm khí, trong nháy mắt đánh tới thần bí yêu thú, thần yêu thú, con người đột nhiên rụt lại, tại kiếm khí này phía trên, nó vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nó cũng không dám chút nào sơ suất, gào thét một tiếng, trên người nó sức mạnh bộc phát, trên người nó lân phiến phóng ra hào quang sáng chói, mỗi một cái lân phiến phía trên đều có một cái ký hiệu thần bí đang lóe lên, cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, nhưng không có huy động móng vuốt, mà là đã nắm thành quả đấm, đấm ra một quyền, một quyền này quét ngang thiên địa, mang theo khí thế một đi không trở lại, cùng thiên cực chạm đụng vào nhau, oanh một tiếng, kinh thiên động địa, lấy hai người làm trung tâm, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh hấp dẫn tứ phương, những nơi đi qua, chung quanh rừng rậm sơn mạch, bầu trời đại địa trong nháy mắt đều hóa thành tro tàn, ken két, đột nhiên xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên, thì ra cái kia thần bí yêu thú nắm đấm vậy mà đã nứt ra, nó bị thương, dưới một kiếm này nó bại, thân ảnh của nó lùi ra ngoài, yêu huyết cũng rơi xuống đi ra, nó đánh tới sơn mạch xa xa, mấy chục tòa sơn mạch hóa thành phế tích, không có cách nào, thiên cực chạm quá mạnh mẽ. Là trước mắt Lâm Hiên không sử dụng lớn long kiếm hồn cùng luân hồi kiếm ảnh phía dưới công kích mạnh nhất, cái này thần bí yêu thú ngăn cản không nổi là rất bình thường. Lâm Hiên lại là khẽ nhíu mày, hắn cũng không phải rất hài lòng, cái này nhất chạm mặc dù đánh bại đối phương, nhưng mà cũng vẻn vẹn cắt đứt đối phương xương cốt mà thôi, chỉ có thể xem như vết thương nhẹ. Còn yêu thú này thực lực cũng quá mạnh, so trước đó ám ảnh thần vương muốn mạnh nhiều lắm, chỉ sợ cũng chỉ có triệu hoán luân hồi kiếm ảnh, thi triển luân hồi thiên cực chạm mới có thể chém giết đối phương a. Thế nhưng dạng vừa tới cũng chỉ có thể để cho đối phương hôi phi yên diệt. Lâm Hiên đang nghĩ ngợi đâu, xa xa trong phế tích, con yêu thú kia lại là đứng lên, hướng về phía Lâm Hiên gầm thét vài tiếng, tiếp đó xoay người bỏ chạy. Sau lưng của hắn xuất hiện lần nữa pháp tắc cánh, tốc độ so trước đó nhanh hơn, lắc mình mấy cái liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nhân kiếm hợp nhất đuổi tới, nhưng rất nhanh hắn lại bay trở về. Lần này, hắn không thể đuổi kịp đối phương, vậy mà để cho người này cho chạy. Lâm Hiên không cam tâm, hắn thi triển luân hồi nhãn, bên trong hư không xuất hiện một cái hư ảo đôi mắt, cái này con mắt, trong con mắt có vô số ký hiệu thần bí, chung quanh càng là có 6 cái cổ lão thế giới chìm nổi, hắn phảng phất có thể nhìn xuyên thiên địa, nhưng mà, cũng rốt cuộc không có phát hiện cái kia thần bí yêu thú dấu vết. Lâm Hiên chỉ có thể thu hồi luân hồi nhãn, quay người rời đi. Tử Vân gia tộc, tất cả mọi người đã trở về, gia tộc không khí có chút nặng nề, bọn hắn đều rất khẩn trương, đều đang đợi, chờ đợi Lâm Hiên trở về, không biết Lâm Hiên có thể hay không đánh bại con yêu thú kia đâu, cũng không cần đem con yêu thú kia mang về, chỉ cần đem hắn chém giết liền có thể. Cứ như vậy, bọn hắn liền không có nỗi lo về sau. Những thứ khác những cường giả kia nhóm, nhưng là điên cuồng nghị luận, yêu thú kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào, thật là đáng sợ, 75 giai thần vương, đều không làm gì được đối phương, đây cũng là một đầu thiên địa dị chủng, có lẽ nắm giữ, hoang cổ thời kỳ, một ít yêu thú cường đại gia tộc huyết mạch, đang nghị luận đâu, đột nhiên, nơi xa kiếm quang lóe lên, một bóng người, đã tới trước mặt mọi người, là Long công tử trở về, không biết ai kinh hô một tiếng, đám người đình chỉ nghị luận, toàn bộ vọt tới, vây ở Lâm Hiên bên người, thế nào, có bắt được hay không con yêu thú kia, nó đến tột cùng là huyết mạch gì đó, có thể biết rõ ràng sao, chung quanh cường giả, nhanh chóng hỏi thăm, bọn hắn thật là quá hiếu kỳ, Tử Vân gia tộc những trưởng lão kia, nhưng là nổi giận, ta quản hắn là huyết mạch gì đó, chỉ cần hắn hôi phi yên diệt liền tốt, bọn hắn nhưng không có nhiều như vậy hiếu kỳ, dù sao, việc quan hệ gia tộc bọn họ nguy cơ, Tử Vân thần vương cũng là đi tới, hỏi, Long công tử, tình huống thế nào, ta đuổi kịp nó, đưa nó đả thương, nhưng vẫn là bị hắn cho trốn, nó tốc độ quá nhanh, một không có để ý, nó liền biến mất không thấy, nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, vậy mà đả thương, quá bất khả tư nghị a, phải biết, Tử Vân thần vương cùng U Vân trưởng lão, hai cái 75 giai cường giả, đều không thể đủ đả thương đối phương, đến nỗi những người khác, đều không thể đánh tới đối phương, bởi vì, tốc độ của đối phương quá nhanh, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên vậy mà đả thương đối phương, chẳng phải là nói, Lâm Hiên thực lực, áp đảo tất cả mọi người phía trên, nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn về phía ánh mắt Lâm Hiên, cũng thay đổi, trở nên kính sợ. U Vân trưởng lão, nghe được tin tức này thời điểm, cũng là trở nên hoảng hốt, sau đó, sắc mặt hắn âm trầm, cắn răng hừ lạnh, hắn vô cùng khó chịu, trước đó, hắn mới là vạn chúng chú mục, cao cao tại thượng tồn tại, hiện tại thế nào, không có ai chú ý hắn, danh tiếng của hắn, toàn bộ bị đối phương cho đoạt, hơn nữa, xem ra, đối phương tựa hồ muốn siêu việt hắn, nói đùa cái gì, hắn không thể chịu đựng được, lạnh rên một tiếng, hắn quay người liền muốn rời khỏi, không thể đợi ở chỗ này nữa, nếu không, hắn sẽ bị tức chết. Tử Vân thần vương sững sờ, hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà có thể làm tổn thương, cái kia thần bí yêu thú, cái này là ngay cả hắn, đều không làm được sự tình a. Người trẻ tuổi này thật lợi hại, hậu sinh khả úy, Tử Vân gia tộc những người khác, đều tuyệt vọng, để cho con yêu thú kia chạy, đối phương về sau, nhất định sẽ trở về báo thù, đến lúc đó, bọn hắn như thế nào ngăn cản a? Nhìn qua cái này một số người biểu tình tuyệt vọng, Lâm Hiên nói, chư vị cũng không cần quá lo lắng, đoạn thời gian gần nhất, ta có thể lưu lại các ngươi gia tộc. Nếu như yêu thú kia lại đến, ta còn có thể lại ra tay, có thật không? Nghe nói như thế, Tử Vân gia tộc người, trong mắt đều khôi phục hy vọng, quá tốt rồi, có Long công tử tại, bọn hắn cũng không cần sợ con yêu thú kia, bọn hắn đều hoan hô lên, ta cũng biết lưu lại, giúp các ngươi, thần nhãn công tử cũng là nói, đa tạ Long công tử, đa tạ thần nhãn công tử, sau khi chuyện thành công, lão phu nhất định thâm tạ, liền Tử Vân thần vương, cũng là vô cùng kích động, có hai cái này cường đại giúp đỡ, nói không chừng thật sự có thể đánh bại con yêu thú kia. Lúc này, có người hỏi, Long công tử, có thể thấy rõ con yêu thú kia, hình dạng thế nào sao? Biết nó là huyết mạch gì đó sao? Ta không biết nó là huyết mạch gì đó, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, yêu thú như vậy, bất quá, bộ dáng của nó đi, ta đã thấy rõ. Nói xong, Lâm Hiên điểm ngón tay một cái, vô số pháp tắc, từ đầu ngón tay hắn bay múa, trên không trung ngưng kết, hóa thành một đạo huyễn ảnh, chính là trước kia, thần bí yêu thú dáng vẻ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn cũng là thứ nhất lần thấy rõ cái này thần bí yêu thú, dù sao phía trước đối phương tốc độ quá nhanh, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ, thật là kỳ lạ yêu thú, chưa từng gặp qua. Chung quanh những người kia, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô mày, U Vân trưởng lão đã chuẩn bị rời đi, nghe nói như thế, hắn cũng là hiếu kỳ quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó hắn sững sờ, nháy mắt sau đó hắn hít sâu một hơi. Chương 9304 tiên cổ dị thú, phối hợp thần dược, U Vân trưởng lão nhìn qua yêu thú dáng vẻ, trợn mắt hốc mồm, sau một khắc, trong mắt của hắn, phóng ra ánh sáng kinh người mang, nhưng rất nhanh, bị hắn cho áp chế xuống, lại là con yêu thú này, U Vân trưởng lão khiếp sợ trong lòng, sau đó, hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt nổi lên vẻ mừng như điên. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, lần này muốn phát đạt, đoán chừng ở đây không có ai nhận biết con yêu thú này, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn nhận biết, cứ như vậy, hắn liền chiếm đoạt tiên cơ, nhưng lại tại lúc này, phía trước truyền đến một đạo tiếng kinh hô, chỉ thấy Thần Nhãn công tử chỉ vào trong hư không huyền ảnh, nói, đây chẳng lẽ là, chung quanh những người kia đều hiếu kỳ quay đầu đi, gương mặt chờ mong, chẳng lẽ Thần Nhãn công tử quen biết sao? U Vân trưởng lão, nhưng trong lòng thì lộp bộp một tiếng, không tốt, không nghĩ tới, đối phương cũng nhận biết, nếu như đối phương lời nói ra, vậy hắn liền không có ưu thế gì. Hắn đi nhanh lên đi qua, bắt được Thần Nhãn công tử, tiếp đó, đem hắn kéo đến một bên, ngươi là có hay không nhận ra con yêu thú này? Chẳng lẽ, ngươi muốn nói ra hắn sao? Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không? Con yêu thú này nhiều chân quý, bây giờ, chỉ có hai người chúng ta biết, chúng ta Càn Khôn Bất Diệt Tông, có thể cùng các ngươi Thần Nhãn gia tộc hợp tác, hai người chúng ta liên thủ, cầm xuống con yêu thú này, cái này tạo hóa chúng ta chia đều, như thế nào? Chẳng ra sao cả. Thần Nhãn công tử lắc đầu. U Vân trưởng lão sững sờ, chẳng lẽ ngươi muốn chia cho người khác? Ta chỉ là không muốn hợp tác với ngươi mà thôi. Thần Nhãn công tử lạnh giọng nói, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi biết đem yêu thú nói ra sau đó sẽ gây nên biến hóa như thế nào sao? Sẽ có bao nhiêu cường giả tới sao? Đến lúc đó cục diện ngươi nắm trong tay sao? Ta không nghĩ nhiều như vậy, ta cũng không nghĩ nhất định muốn nhận được yêu thú bên người bảo vật, ta chỉ là đem ta biết nói ra mà thôi. Nói xong, Thần Nhãn công tử liền không tiếp tục để ý U Vân trưởng lão, mà là đi trở về đi. Hắn nói, chư vị, các ngươi biết đây là yêu thú gì sao? Đây là tiên cổ dị thú, thiên giáp con kiến, tiên cổ dị thú. Chung quanh những người kia nghe xong, đều kinh hô đứng lên, tiên cổ, hẳn là một cái khác kỷ nguyên a, không nghĩ tới, con yêu thú này lai lịch, vậy mà lạ thường như thế. Thiên giáp con kiến, chẳng lẽ nó là một con kiến sao? Đám người nghị luận ầm ĩ. Thần Nhãn công tử nói, cái không này là bình thường con kiến, cái này tại tiên cổ thời kỳ, đều tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói là đỉnh cấp dị thú một trong. Một khi triệt để trưởng thành, coi như không cần tu luyện, cũng có thể đến tuyệt thế thần vương cảnh giới. Đám người nghe xong, trợn mắt hốc mồm, đây là như thế nào huyết mạch, cũng quá nghịch thiên a. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng biết, thiên giáp con kiến đáng sợ, ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, tiên cổ thời kỳ dị thú sao? Khó trách thực lực mạnh như vậy, có thể ngăn cản hắn thiên cơ trảm, Tử Vân gia tộc những người kia, nhưng là từng trận nghĩ lại mà sợ, gia tộc bọn họ, cư nhiên bị yêu thú như vậy, theo dõi sao? Nhất định muốn diệt trừ đối phương a. Bằng không, gia tộc bọn họ, nhất định sẽ hôi phi yên diệt. U Vân trưởng lão nhìn qua, phía trước đám người kích động tràng diện, nghe được đám người kích động tiếng nghị luận, sắc mặt âm trầm xuống, đồng thời, một trái tim cũng nhấc lên, cái này còn không phải là mấu chốt nhất tin tức, không biết Thần Nhãn công tử, có thể hay không đem càng quan trọng hơn tin tức, nói ra. Lúc này, Thần Nhãn công tử tiếp tục nói, tiên cổ dị thú thiên giáp con kiến, ra đời thời điểm, bên cạnh liền sẽ lớn lên ra một gốc thần dược, gốc cây này thần dược, được xưng là phối hợp thần dược. Sẽ bồi bạn thiên giác con kiến cùng một chỗ trưởng thành. Nghĩ đến, cái này một đầu thiên giác con kiến bên cạnh, cũng sẽ không ngoại lệ, loại này phối hợp thần dược, có thể tăng cường huyết mạch, sức mạnh cùng phòng ngự, chờ đã, có thể nói, là phi thường nghịch thiên thần dược, căn cứ vào suy đoán của ta, cái này chỉ thiên giác con kiến, niên kỷ hẳn sẽ không quá lớn, dù sao cảnh giới của nó, cùng chúng ta không kém nhiều lắm, cho nên, vẫn có cơ hội, cướp đoạt phối hợp thần dược. Nghe nói như thế, đám người xôn xao, bọn hắn đều bị tin tức này cho choáng váng, không nghĩ tới, ngoại trừ dị thú, còn có một gốc thần dược, hơn nữa, là cực kỳ không được thần dược. Trong mắt mọi người, dần dần hiện lên chấn kinh, kích động, điên cuồng. Một bên khác, U Vân trưởng lão sắc mặt, triệt để khó nhìn lên, hắn răng đều nhanh cắn nát, nắm tay chắc chẽ nắm, hắn hận không thể, một quyền đánh Thần Nhãn công tử. Đáng chết, cái này Thần Nhãn công tử, là điên rồ sao? Tin tức trọng yếu như vậy, tại sao muốn nói ra? Chẳng lẽ, đối phương không muốn phối hợp thần dược sao? Thần Nhãn công tử, tin tức này là thật sao? Nó bên cạnh, thật sự sẽ có phối hợp thần dược sao? Có thể hay không, đã bị con yêu thú này ăn? Chung quanh những cái kia thần vương cường giả, bắt đầu hỏi thăm. Thần Nhãn công tử lắc đầu, hắn nói, căn cứ vào ta biết, thiên giác con kiến sẽ không ăn, thật muốn ăn, cũng biết đợi đến, nó trở thành tuyệt thế thần vương thời điểm, lại ăn, như thế, có thể làm cho thực lực của hắn, nâng cao một bước. Nghe nói như thế, đám người càng thêm kích động, theo lý thuyết, nửa đời thần dược còn tại. Nghĩ tới đây, bọn hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, không ít người hỏi, Long công tử, trước ngươi truy kích con yêu thú kia, đi đâu cái khu vực, có phát hiện hay không động phủ của nó? Đúng vậy a, Long công tử, có thể hay không dẫn đường cho chúng ta? Lâm Hiên cũng bị tin tức này cho kinh động, lần này, hắn chỉ là hiếu kỳ, sang đây xem xét, không nghĩ tới, lại còn sẽ gặp phải, dạng này tạo hóa, phối hợp thần dược sao? Có thể tăng cường thể phách cùng huyết mạch sao? Thần dược này, hắn nhất định muốn nhận được. Đang nghĩ ngợi đâu, hắn nghe được đám người hỏi thăm, thu hồi tâm tư, hắn lắc đầu, nói, chỗ, ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng mà, ta nhớ nó hẳn sẽ không ngốc đến, hướng về động phủ mình phương hướng bay. Nói xong, Lâm Hiên liền chỉ một cái phương hướng, đa tạ Long công tử. Không ít người đã bắt đầu hành động, dù sao, phối hợp thần dược quá trọng yếu, đến bọn hắn cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước, đó đều là mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm khổ tu, mới được, muốn trong khoảng thời gian ngắn đề thăng, trừ phi, có nghịch thiên cơ duyên, mà bây giờ, liền có như thế một cái cơ duyên, chờ lấy bọn hắn sao có thể không điên cuồng đâu. Hừ, xa xa U Vân trưởng lão, nhìn qua một màn này, lạnh rên một tiếng, cái này một số người, nghĩ dễ dàng như vậy, tìm được phối hợp thần dược. Nói đùa cái gì, coi như ngươi tìm được đối phương động phủ, ngươi đánh thắng được con yêu thú kia sao? Thiên giáp con kiến thực lực, vẫn là rất mạnh, vẫn là tìm kiếm giúp đỡ ha. Nghĩ tới đây, U Vân trưởng lão lấy ra truyền âm phù, cho Càn Khôn Bất Diệt Tông cường giả, truyền lại tin tức, cũng có một chút người thông minh, cũng bắt đầu truyền lại tin tức. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên cuồng, trên cơ bản không có người nào đang chú ý Tử Vân gia tộc sự tình. Tử Vân gia tộc người, nhìn xung quanh cảnh tượng, cũng là gương mặt lo nghĩ, như thế nào cảm giác vượt ra khỏi bọn hắn nắm trong tay, tộc trưởng, sẽ có hay không có nguy hiểm gì a? Tử Vân Thần Vương hít sâu một hơi, hắn nói, chuyện kế tiếp, không phải là chúng ta có thể quản, đoán chừng, không cần bao lâu, liền sẽ có rất nhiều cường giả tới, nhưng đối với chúng ta gia tộc tới nói, cũng không phải chuyện gì xấu, tới cường giả càng nhiều, đánh bại cái kia thiên giác con kiến cơ hội, lại càng lớn, đến lúc đó, gia tộc bọn ta lại càng an toàn, tốt, các ngươi không cần phải để ý đến chuyện này, làm tốt phòng ngự là được, nói xong. Tử Vân Thần Vương đi tới Lâm Hiên cùng Thần Nhãn công tử trước mặt, hắn nói, đa tạ hai vị công tử ra tay, lão phu có bảo vật muốn tặng cho hai vị. Chương 9305 Bát Hoang Tất Cả Động. Trước mắt hai cái này người trẻ tuổi là tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa còn giúp gia tộc bọn họ, tuyệt đối không thể chậm trễ. Đa tạ tộc trưởng, Lâm Hiên cười nói, kế tiếp ta còn phải tại Tử Vân gia tộc ở lại một đoạn thời gian, cái này không thành vấn đề, ta này liền vì công tử an bài. Kế tiếp Lâm Hiên liền cư ngụ xuống, tiến vào cung điện. Sau đó, Lâm Hiên lấy ra truyền âm phù, đem nơi này tin tức cũng truyền về Luân Hồi Tông. Không cần nghĩ, kế tiếp nhất định sẽ có số lớn cao thủ đến đây, thậm chí Càn Khôn Bất Diệt Tông cường giả cũng biết đến đây. Lâm Hiên coi như lại mạnh cũng ngăn không được nhiều cao thủ như vậy, nhất thiết phải có tông môn trợ giúp mới được. Truyền lại xong tin tức sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu đợi. Trong lúc đó, hắn lấy ra Tử Vân tộc trưởng tiễn hắn một dạng bảo vật, một khối màu tím thủy tinh. Cái này không là bình thường thủy tinh, đây là một khối thần tinh, là Tử Vân gia tộc đặc hữu Tử Vân thần tinh. Một khối này phẩm cấp rất cao, tại Tử Vân gia tộc tầm thường trưởng lão đều không có tư cách nhận được, cũng chỉ có Tử Vân Thần Vương mới có tư cách nhận được loại này Tử Vân thần tinh. Nếu như lấy đi ra ngoài cũng đủ làm cho rất nhiều thần vương điên cuồng. Lâm Hiên đem Tử Vân thần tinh giữ tại ở trong tay, bắt đầu hấp thu sức mạnh bên trong. Cùng lúc đó, tin tức truyền ra ngoài, không ít người đều sợ ngây người, số lớn cao thủ nhao nhao chạy đến. Luân Hồi Tông, Thiên Đạo Phong, A Ninh cầm truyền âm phù, vội vã hướng về đỉnh núi bay đi. Trên đỉnh núi Vân Hải lăn lộn, Trần Thiên Cương ngồi ở chỗ đó câu cá. Ra ra, A Ninh còn chưa lên núi, âm thanh đã truyền ra, Vân Hải kịch liệt lăn lộn. Trần Thiên Cương nhíu mày, hắn bất mãn nói, ngươi đem cá của ta đều hù chạy, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình câu cá? Có chuyện lớn, chuyện đại sự gì? Trần Thiên Cương cười nói, ngươi nha đầu này một chút đều không bình tĩnh. Cho ngươi, ngươi nghe một chút bên trong tin tức. A Ninh đem truyền âm phù đưa cho Trần Thiên Cương. Trần Thiên Cương sau khi nghe, trừng mắt, đột nhiên đứng lên, đem cần câu đều vứt đến trên mặt đất. Ra ra, bình tĩnh, sự tình gì có thể nhường ngươi lão nhân ra kích động như vậy đâu a? A Ninh chào phúng đến. Trần Thiên Cương cười ha ha một tiếng, cái này Long Tầm vận khí đúng là tốt, ra ngoài lịch luyện còn có thể gặp phải thiên giác con kiến cùng phối hợp thần dược, ha ha ha ha, cái này nửa đời thần dược thế nhưng là đồ tốt a. Nếu như cướp tới sau đó, đặt ở chúng ta tông môn bên trong, vun trồng lấy, trăm vạn năm sau đó, nói không chừng, có thể bồi dưỡng một chi tuyệt thế thần dược, đến lúc đó ăn, nói không chừng có thể đột phá, trở thành tuyệt thế thần vương. A Ninh cũng là trợn to hai mắt, có lợi hại như vậy sao? Ta cũng không biết, ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà, thiên giác con kiến uy lực, ta là tại trên cổ tịch, thấy qua, đây chính là hoang cổ dị thú a, nó phối hợp thần dược, tuyệt đối sẽ không kém, thứ này, chúng ta Luân Hồi Tông nhất định muốn nhận được. Thiên Hỏa Thành, đây là một tòa cổ thành, thành trì to lớn vô cùng, cao lớn trên tường thành, có nóng bỏng hỏa diễm, phóng thích ra hào quang sáng chói, bảo vệ toàn bộ Thiên Hỏa Thành. Thiên Hỏa Nội Thành, Hai bên đường, có từng khỏa thiên hỏa thụ, lá cây cũng là mang theo hỏa diễm một dạng khí tức. Hết sức kỳ huyễn, bây giờ, thiên hỏa trong thành tu sĩ, đều đang điên cuồng, nghị luận một việc, nghe nói không, Tử Vân gia tộc bên kia, xuất hiện một cái thần bí yêu thú, lại là tiên cổ thời kỳ dị thú, thiên giác con kiến, nghe nói cái này thiên giác con kiến bên cạnh, có một gốc phối hợp thần dược, sau khi uống, có thể tăng cường thể phách huyết mạch, là hiếm có thần dược, đã có rất nhiều người, đi tranh đoạt, có thật không, vậy chúng ta cũng đi xem, coi như không giành được, cũng có thể nhìn một hồi náo nhiệt, không ít người vô cùng kích động, chuẩn bị đi tới, tại ngày này hỏa thành dưới mặt đất, có hỏa diễm địa mạch, trong địa mạch, có một bóng người, ở nơi đó tu luyện, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, sức mạnh trên người ngưng kết, tạo thành một đầu hỏa diễm phượng hoàng, đem hắn bao phủ, đột nhiên, đạo này là bóng người mở mắt, hỏa diễm phượng hoàng cũng là dương cánh bay lượn, phát ra ngập trời hỏa diễm khí tức, thiên giác con kiến, phối hợp thần dược, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện bảo vật như vậy, vốn là muốn khổ tu 10 vạn năm, bây giờ xem ra, phải đi ra ngoài một bận. Đạo thân ảnh này đứng lên, thân hình thoát một cái, phóng lên trời, cùng lúc đó, toàn bộ thiên hỏa cổ thành, đung đưa kịch liệt, vô số hỏa diễm, bao phủ chín thiên, dị tượng bực này, để cho nội thành những người kia tê cả da đầu, xảy ra chuyện gì, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một thân ảnh, phóng lên trời, hóa thành cực lớn hỏa diễm phượng hoàng, dương cánh bay lượn, lắc mình mấy cái, liền bay về phía phương xa, biến mất không thấy gì nữa, đó là thần thú phượng hoàng sao, chẳng lẽ thiên hỏa thành, cũng có thiên tài địa bảo xuất hiện sao? Có người kinh hô, thậm chí, muốn đuổi theo đi qua, ngươi điên rồi sao, không biết đó là thì sao, đó là hỏa phượng đại nhân, là thiên hỏa thành thành chủ, hắn đã bế quan tu luyện, hết mấy vạn năm, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà đi ra, chẳng lẽ, cũng là vì phối hợp thần dược, nội thành những tu sĩ kia nghe xong, chấn động vô cùng, ngay cả thành chủ của bọn họ, cũng đi đến sao, thiên ma sơn mạch phụ cận, có không ít thành trì, gia tộc và môn phái, những gia tộc này trong môn phái tu sĩ, thường xuyên đi thiên ma bên trong dãy núi chiến đấu. Bởi vì vùng núi này bên trong, có rất nhiều ma thú, còn có một số bảo vật, bây giờ, có một đội ngũ, đang vội vã trở về, bọn hắn đang tìm thiên tài địa bảo đâu, kết quả, trên nửa đường, liền được, thiên giác con kiến cùng phối hợp thần dược tin tức, bọn hắn lập tức liền quay trở về, bảo vật nơi này cho dù tốt, cũng không sánh được phối hợp thần dược a. Một bên trở về, bọn hắn còn một bên kích động nghị luận, phối hợp thần dược sự tình, nhưng chưa từng nghĩ, bị một người nghe được, đó là một cái đao khách, hắn cõng một thanh đao. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, thậm chí, có chút nhỏ yếu, mà chuôi đao kia, lại hết sức cực lớn. Hắn nghe được tin tức này sau đó, kích động ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm của hắn, dường như sấm sét, vang vọng bát phương, lập tức, toàn bộ thiên ma sơn mạch, đều lắc lư, trong dãy núi cái kia đội ngũ, lập tức ngừng lại, bọn hắn bị âm thanh này, chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa ngất đi, không chỉ là bọn hắn, liền phụ cận một vài gia tộc cùng môn phái, cũng cảm ứng được, không thiếu cường giả. Nhào nhào đằng không mà lên, ngóng nhìn phương xa, bọn hắn choáng váng, âm thanh là từ thiên ma sơn mạch chỗ sâu, truyền đến, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thiên ma sơn mạch, cũng có tuyệt thế yêu thú, xuất hiện sao, đi, đi xem một chút, không ít người, xông về sơn mạch chỗ sâu, bên trong dãy núi cái kia đội ngũ, cũng bắt đầu hành động, bọn hắn cũng rất tò mò, đến tột cùng là thần thánh phương nào, rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái vách núi trước mặt, trên vách núi đứng một bóng người, một cái nam tử cõng đao, đưa lưng về phía bọn hắn. Là cái này người sao? Bọn hắn hiếu kỳ nghị luận, lúc này, tên nam tử kia nghiêng đầu, lập tức, đám người liền cảm giác hư không phá toái, chỉ thấy nam tử kia ánh mắt, giống như đao quang, quét tới thời điểm, bên cạnh bọn họ không gian, liền xuất hiện vết rách, thân thể của bọn hắn, giống như là cũng muốn bị bổ ra, dọa đến bọn hắn, càng không ngừng lui lại, đây là thần thánh phương nào? Ánh mắt vậy mà đáng sợ như thế, có thể so với thần khí, cái đội ngũ này choáng váng, cùng lúc đó, phụ cận gia tộc và môn phái những cường giả kia. Cũng chạy đến, nhìn qua chuôi đao kia, bọn hắn choáng váng, trong đó một cái lão giả, kinh hô, chẳng lẽ là hắn, chương 9306 Tàng Long Ngọa Hổ, Lâm Hiên đột phá, lão tổ, người này là ai, bên cạnh trẻ tuổi có đệ tử, tò mò hỏi, lão giả hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn gọi là Thương Kỳ, hắn là một cái đao thần, hắn đã từng, một đao miểu sát qua cùng cảnh giới cường giả, là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, vượt cấp chiến đấu, với hắn mà nói. Cũng không vấn đề, nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia tê cả da đầu, trên thân người này khí tức, rất mạnh, đối phương vậy mà có thể miểu sát, cùng cấp bậc tồn tại, cái này quá bất khả tư nghị, điều này nói rõ, thực lực của đối phương, vô cùng nghịch thiên, dạng này người, không phải bọn hắn có thể trêu chọc, nhanh chóng rút đi a, đám người nhao nhao lui lại, trong rừng rậm cái kia đội ngũ, cũng chuẩn bị rút đi, nhưng lại tại lúc này, Thương Kỳ lại là xoay người qua, hắn tập trung vào chi đội ngũ này, lập tức, chi đội ngũ này chung quanh hư không. bị đánh nát, chi đội ngũ này, trong nháy mắt liền ngừng lại, bọn hắn thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đối phương muốn đối bọn hắn động thủ sao? Vị đạo hữu này, chúng ta không oán không cừu, thỉnh giơ cao đánh khẽ, trong đội ngũ người, nhanh chóng cầu xin tha thứ, Thương Kỳ Đao Thần sải bước đi tới, hắn trầm giọng hỏi, đem các ngươi trước đó nói chuyện bàn về sự tình, cẩn thận nói cùng ta, cái này một số người, không dám có bất kỳ giấu giếm, liền đem thiên giáp con kiến cùng phối hợp thần dược sự tình. Toàn bộ nói ra, thì ra là thế, Tử Vân gia tộc, Thương Kỳ Đao Thần trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, sau một khắc, hắn phóng lên trời, bổ ra hư không, bay về phía nơi xa, chờ hắn đi sau đó, mọi người mới thở dài một hơi, thật là đáng sợ, trên người đối phương khí tức, quá lạnh thấu xương, xem ra, đối phương cũng là hướng về phía thiên giáp con kiến cùng phối hợp thần dược. Đi, không nghĩ tới, một cái dị thú cùng một gốc thần dược, vậy mà đưa tới nhiều cao thủ như vậy, ngoại trừ Thương Kỳ Đao Thần, đoán chừng còn sẽ có những thứ khác cường giả. Buông xuống a, chúng ta còn muốn đi sao? Trong đội ngũ một cường giả hỏi, những người còn lại đều trầm mặc. Phía trước, bọn hắn còn tin tâm tràn đầy, muốn đi tìm phối hợp thần dược. Hiện tại xem ra, chuyện này đối với bọn họ mà nói, quá miễn cưỡng, có Thương Kỳ Đao Thần loại tồn tại này, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Lúc này, trong đội ngũ đội trưởng nói đến, đi, vẫn là muốn đi, coi như tìm không thấy thần dược, đi xem một chút cũng không tệ. Nói không chừng, đến lúc đó, sẽ phát sinh tuyệt thế đại chiến. Chúng ta coi như quan chiến mà nói, cũng biết được ích lợi vô cùng, lần này đội ngũ, lần nữa hành động, tất cả mọi người, đều hướng về Tử Vân gia tộc hội tụ, Tử Vân gia tộc áp lực lớn vô cùng, nhưng cũng còn tốt, cái này một số người, cũng không phải hướng về phía gia tộc bọn họ tới, chỉ là muốn biết, thiên giáp con kiến cùng phối hợp thần dược tin tức, Tử Vân thần vương vô cùng quả quyết, hắn lập tức an bài gia tộc người, tiếp đãi tứ phương cường giả, thậm chí, hắn trực tiếp để cho người ta thả ra tin tức, thiên giáp con kiến. Liền tại phụ cận Kỳ Lân Sơn Mạch bên trong, chạy tới những người kia nhận được tin tức, liền vọt vào Kỳ Lân Sơn Mạch, bắt đầu điên cuồng tìm tòi, Tử Vân gia tộc áp lực, lúc này mới giảm thiểu rất nhiều, tộc trưởng cũng thở dài một hơi, không biết, cuối cùng ai có thể đánh bại con yêu thú kia, lại có ai, có thể có được thần dược đâu. Tử Vân gia tộc chỗ sâu, một cái trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, thực lực lại tăng lên, phía trước, hắn lấy được một khối cực phẩm Tử Vân thần tinh. Hấp thu sau đó, vậy mà để cho cảnh giới của hắn tăng lên một cái cấp độ, bây giờ, hắn là 32 giai cường giả, Tử Vân gia tộc thật đúng là hào phóng, Lâm Hiên vừa lòng phi thường, kỳ thực, cái này rất bình thường, dù sao, Lâm Hiên thế nhưng là tương đương với, cứu được Tử Vân gia tộc, hơn nữa, Lâm Hiên tu vi thấp, cho nên, tăng lên, so những thứ khác thần vương dễ dàng hơn, tỉ như thần nhãn công tử, hắn cũng đã nhận được, một khối cực phẩm Tử Vân thần tinh, thế nhưng là, hắn liền không có thể đột phá. Cảnh giới của hắn, cũng tại 70 giai trở lên, càng ở sau tu luyện, đột phá càng khó, không biết tình huống bên ngoài, thế nào, Lâm Hiên không tiếp tục tu luyện, mà là đẩy ra cung điện môn, đi ra ngoài, sau khi ra ngoài, hắn sững sờ, hắn cảm nhận được, phụ cận có cực kỳ cường đại khí tức, đủ loại pháp tắc, giữa thiên địa bao phủ, tạo thành từng cỗ áp lực, Long công tử, Tử Vân gia tộc trưởng lão, nhìn thấy Lâm Hiên đi tới, nhanh chóng tới chào hỏi, Lâm Hiên hỏi thăm, là chuyện gì xảy ra, rất nhanh, hắn liền biết được. Nguyên lai là bát phương cường giả, đều tới, không biết bọn hắn luân hồi tông người, có hay không đến đâu. Hai ngày sau đó, luân hồi tông người tới, bọn hắn cũng không có, trực tiếp tới Tử Vân gia tộc, mà là tại phụ cận một tòa thành trì. Lâm Hiên đi tới cổ thành, cùng luân hồi tông người hội hợp, trong cổ thành, có một cái sơn trang, ở đây chính là luân hồi tông, tạm thời dừng lại chỗ. Lâm Hiên một đường bay đến, ở bên ngoài sơn trang buông xuống, hắn sải bước đi tới, sơn trang chung quanh, có cường đại lục đạo khí tức vờn quanh. Tạo thành một cái lục đạo thế giới, những người khác, không cách nào tiến vào, đương nhiên, cũng không có ai, sẽ ngốc đến sông tới, đây là tại trận chiến luân hồi tông, hạ chàng sẽ rất thảm, nhưng đối với Lâm Hiên tới nói, cũng không phải vấn đề gì, Lâm Hiên vận chuyển luân hồi cổ kinh, rất dễ dàng, liền đi tiến vào trong sơn trang, sau khi đi vào, hắn liền phát hiện, luân hồi tông tới không ít người a, trong đó, có hai cỗ khí tức, vô cùng cường đại, cái này hai cỗ khí tức, tại sơn trang địa phương khác nhau, Lâm Hiên thả ra khí tức của mình. Lập tức, trong sơn trang người đều cảm ứng được, bọn hắn nhao nhao lao đến, nhất là, cái kia hai cỗ cường đại khí tức, cơ hồ trong nháy mắt đi tới, Lâm Hiên trước mặt, một lão già trên thân, còn quấn đáng sợ lôi điện, mang theo khí tức hủy diệt, hắn là Lôi Thiên trưởng lão, bên cạnh còn có một nữ tử, toàn thân áo trắng, sau lưng còn có một đôi cánh, đây là một cái hạch tâm đệ tử, Đồng Vũ, ra mắt trưởng lão, gặp qua sư tỷ, Lâm Hiên nhanh chóng chào hỏi, Đồng Vũ sư tỷ khẽ gật đầu, Lôi Thiên trưởng lão nhưng là cười ha ha. Hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, hắn nói đến, ngươi gần nhất, thế nhưng là rất nổi danh a. Rất nhiều người đều đang đàm luận ngươi, chiến tích của ngươi quá chói mắt, lại có thể chém giết ám ảnh thần vương. Chuyện này, quả thật làm cho Lâm Hiên, lần nữa danh dương thiên hạ, mà Lâm Hiên, là Luân Hồi Tông đệ tử, Luân Hồi Tông, tự nhiên cũng là có thụ chú ý, bên cạnh Đồng Vũ sư tỷ, nhưng là hỏi, ngươi thật sự, tự mình chém giết ám ảnh thần vương. Nói thật, nàng vẫn còn có chút không tin lắm, bởi vì, không có ai, tận mắt nhìn đến trận chiến đấu này, liền xem như tiên chi lâu những người kia, cũng không trông thấy. Chỉ biết là, Lâm Hiên đuổi theo ám ảnh thần vương, rời đi, trở về thời điểm, ám ảnh thần vương liền vẫn lạc, nhưng trong thời gian này xảy ra chuyện gì, không có người biết được, đúng là ta chém giết, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không có phủ nhận, ha ha ha ha ha, hảo, không nói chuyện này, kế tiếp, chúng ta trọng điểm, là thiên giáp con kiến cùng phối hợp thần dược, long tầm, cho chúng ta cẩn thận nói một chút, Lôi Thiên trưởng lão phất phất tay, hắn quay người, hướng về đại điện đi đến, Lâm Hiên cùng Đồng Vũ hai người. Theo sau lưng, chung quanh những cái kia Luân Hồi Tông đệ tử, nhưng là nhau nhau hành lễ, gặp qua Long Sư Huynh, một đoàn người, tiến vào đại điện bên trong, Lôi Thiên trưởng lão ngồi ở giữa, Lâm Hiên cùng Đồng Vũ hai người, ngồi ở hai bên, còn lại mấy cái bên kia người, theo thứ tự mà ngồi, Lâm Hiên liền đem hắn biết đến tin tức, nói ra hết, lần trước, ta chính xác đuổi tới Kỳ Lân Sơn Mạch bên trong, tiếp đó, bị yêu thú kia chạy, cái kia thiên giác con kiến, chẳng những sức mạnh mạnh, phòng ngự đáng sợ, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Nó có thể ngưng kết tạo thành một đôi cánh, chiếc cánh này, để nó tốc độ đại phúc tăng thêm, lần trước, chính là như thế bị nó trốn, nếu như gặp lại nó, nhất định muốn cẩn thận nó loại tốc độ này, thiên giác con kiến cũng còn có cánh, chung quanh những người kia chấn kinh, cái này vượt qua dự liệu của bọn hắn, Đồng Vũ tiên tử trong mắt, nhưng là phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, sau lưng nàng cũng có một đôi cánh, nàng đối với tốc độ của mình, cũng vô cùng tự tin, nàng nói, thật muốn cùng cái này thiên giác con kiến, phân cao thấp. Chương 9307 luận bàn, ngươi quá yếu, Lôi Thiên trưởng lão nghe xong những tin tức này sau đó, khẽ gật đầu, kế tiếp, hắn liền bắt đầu bố trí, bọn hắn chắc chắn, cũng muốn tiến vào Kỳ Lân Sơn Mạch, đi tìm, đây không phải một cái trong thời gian ngắn, có thể hoàn thành sự tình, hắn nói đến, đại gia phải có kiên nhẫn, cẩn thận tìm kiếm, không cần buông tha bất kỳ địa phương nào, hơn nữa, tìm kiếm quá trình bên trong, nếu như vô tình gặp hắn, gia tộc khác môn phái khiêu khích, cũng không cần sợ, chúng ta Luân Hồi Tông không sợ hết thảy. Nhất là Càn Khôn Bất Diệt Tông, bọn hắn nếu là dám động thủ, các ngươi liền trực tiếp đánh lại, trưởng lão yên tâm, chúng ta biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không, cho tông môn mất mặt, tốt, các ngươi xuống chuẩn bị đi, Lôi Thiên trưởng lão phất phất tay, đám người rối rít rời đi, Đồng Vũ, Long Tầm, hai người các ngươi lưu lại, Lôi Thiên trưởng lão lại nói, Lâm Hiên ngừng lại, chờ những người khác đi sau đó, đại điện liền yên tĩnh trở lại, Lôi Thiên trưởng lão nói đến, ta có nhiệm vụ, giao cho các ngươi hai cái, kế tiếp, chúng ta sẽ tách ra hành động. Ba người chúng ta, riêng phần mình mang theo một chi đội ngũ, tách ra tìm kiếm, dạng này hiệu suất sẽ cao hơn, các ngươi không có vấn đề chứ? Không có, Đồng Vũ tiên tử nói đến, Lâm Hiên cũng là lắc đầu, vậy là tốt rồi, hai người các ngươi, cũng đi chuẩn bị đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hành động. Lâm Hiên lúc đang chuẩn bị rời đi, bên cạnh Đồng Vũ tiên tử, lại là nói, chờ đã, Long sư đệ, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn không nghĩ tới, Đồng Vũ tiên tử vậy mà lại ở thời điểm này, muốn cùng hắn luận bàn. Hắn nhìn một chút Lôi Thiên trưởng lão, phát hiện Lôi Thiên trưởng lão cũng không có ngăn cản, Lâm Hiên ngừng lại, hắn hỏi, Đồng Vũ sư tỷ, ngươi đạt tới cảnh giới gì? Nhị phẩm thần vương, 75 giai, Đồng Vũ tiên tử hết sức kiêu ngạo, cái này là cùng Tử Vân thần vương một cảnh giới, mà Tử Vân thần vương là một cái sống năm tháng vô tận lão quái vật, Đồng Vũ tiên tử chỉ là một người trẻ tuổi, không thể không nói, Luân Hồi Tông hạch tâm đệ tử, chính là cường hãn, 75 giai, trong mắt Lâm Hiên lại mang theo vẻ thất vọng, cái cảnh giới này thực lực chính xác vô cùng cường hãn, nhưng mà, đối với Lâm Hiên tới nói, cũng không có áp lực gì. Đối với trận này luận bàn, Lâm Hiên cũng không có hứng thú gì. Hắn nói đến, chúng ta bây giờ vẫn duy trì thực lực, tìm kiếm thiên giác con kiến A, nói không chừng, lúc nào liền sẽ cùng nó đại chiến. Hơn nữa, ngoại trừ thiên giác con kiến, chung quanh còn có những thứ khác cường giả, nghe nói có một chút ngọa hổ tàng long một dạng tồn tại. Mục tiêu của chúng ta, hẳn là bọn hắn, vậy được rồi, Đồng Vũ tiên tử nghe xong, gật gật đầu, nàng nói đến. Vậy chúng ta ngay tại hạch tâm đệ tử xếp hạng tranh tài. Phân cao thấp, ha, trưởng lão, ta rời đi trước, nói xong, Đồng Vũ tiên tử liền quay người, đi về phía bên ngoài, đợi nàng đi sau đó, Lâm Hiên cũng chuẩn bị rời đi, Lôi Thiên trưởng lão, lại là đột nhiên nói, tại sao ta cảm giác, vừa rồi ngươi rất thất vọng, có phải hay không tại trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy Đồng Vũ tiên tử, không phải là đối thủ của ngươi, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Lôi Thiên trưởng lão, liền loại biến hóa này đều đã nhìn ra, Lâm Hiên không có thừa nhận. Hắn cười đáp, trưởng lão, ta chính là nghĩ giữ lại một chút thực lực, mà thôi, người tiểu gia hỏa này, Lôi Thiên trưởng lão cười phất phất tay, đi thôi, chuẩn bị cẩn thận, Lâm Hiên bên này chuẩn bị thời điểm, lại có người đi tới cái này sơn trang, Long Tầm, đã lâu không gặp nha, A Ninh một bên ăn thần quả, vừa cùng Lâm Hiên chào hỏi, Lâm Hiên sững sờ, người cũng tới, phía trước, hắn cũng không có trông thấy A Ninh, A Ninh gật gật đầu, nói, chuyện như vậy, ta làm sao có thể không tới đâu, chỉ có điều, ta phía trước đang chuẩn bị thần quả, cho nên, tốc độ chậm một chút, không chỉ như thế, ta còn mang đến một chút người Lăng Thiên Các, cùng yêu thú chiến đấu, bọn hắn không giúp đỡ được cái gì, nhưng mà tìm kiếm yêu thú dấu vết, hẳn là không vấn đề gì, gặp qua các chủ, Lăng Thiên Các những thiên tài kia, đi tới, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, kích động hành lễ, Lâm Hiên gật gật đầu, dò xét một chút những người này tu vi, hơn nữa, chỉ điểm bọn hắn một chút, cái này khiến Lăng Thiên Các những thiên tài này, như nhặt được chí bảo, Lâm Hiên lại nhìn phía A Ninh, hắn hỏi, trừ ngươi ở ngoài, còn có hay không những người khác tới, lần này, tới đỉnh tiêm cao thủ, chính là Lôi Thiên trưởng lão và Đồng Vũ tiên tử, hai người kia, thực lực rất mạnh, nhưng có phần số lượng có chút thiếu a, hẳn còn có những người khác đến đây đi, ta cũng không rõ lắm, Vọng Nguyệt các bên kia, coi như tới, đoán chừng cũng sẽ không cùng chúng ta hành động chung, rất nhanh, Lâm Hiên bên này liền chuẩn bị xong, Lôi Thiên trưởng lão ra lệnh, đám người xuất phát, một đoàn người đằng không mà lên, hướng về Kỳ Lân Sơn Mạch bay đi, Kỳ Lân Sơn Mạch, chính là Tử Vân gia tộc Sơn Mạch, dãy núi này vô cùng rộng lớn, chiếm cứ vô tận không gian, tòa dạng núi này, trước kia từng có Kỳ Lân nhất tộc cao thủ, ở đây tu luyện, thậm chí nghe nói, còn để lại Kỳ Lân sức mạnh, vùng núi này lợi dụng Kỳ Lân Sơn Mạch mệnh danh, khi Lâm Hiên một đoàn người, lúc hàng lâm, Kỳ Lân Sơn Mạch phía dưới những người kia, cũng là kinh hô lên, thời khắc này Kỳ Lân Sơn Mạch, vô cùng náo nhiệt, tới không thiếu gia tộc và môn phái, số lớn tu sĩ, điên cuồng tìm kiếm, cũng có một số người, tại Kỳ Lân Sơn Mạch bên ngoài, chờ đợi đồng bạn tin tức, bây giờ, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, cảm nhận được, trên không lục đạo luân hồi chi lực, bọn hắn thân thể đều run rẩy lên, một số người hoảng sợ nói, luân hồi tông người cũng tới, ta liền biết, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ tới, không biết cái nào là Long Tầm a, nghe nói chính là hắn, chém giết ám ảnh thần vương, đám người kích động nghị luận, một đoàn người buông xuống sau đó, Lôi Thiên trưởng lão nói, dựa theo kế hoạch lúc trước, phân ba chi đội ngũ tìm kiếm, đồng thời, lưu lại một số người, tại sơn mạch bên ngoài, tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, kế tiếp, đám người liền tách ra hành động, Lâm Hiên bên này mang theo A Ninh, cùng với Lăng Thiên các một chút thiên tài, còn có những thứ khác luân hồi tông đệ tử, tạo thành một chi đội ngũ, đi thôi, xuất phát, Lâm Hiên phất tay nói, bây giờ, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, lại thêm, có chém giết ám ảnh thần vương chiến tích, có thể nói thanh danh hiển hách, trong đội ngũ, là không người nào dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn, đám người nghe được mệnh lệnh sau đó, nhanh chóng hành động, rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào đến, Kỳ Lân Sơn Mạch bên trong, không bao lâu, bọn hắn liền gặp yêu thú, đám người nhao nhao động thủ, chém giết những thứ này yêu thú, một đường tiến lên, hơn nữa, bọn hắn ngưng kết đủ loại thần thông, dò xét tứ phương, A Ninh cũng ngưng tụ, một cái thiên đạo chi nhãn, cổ lão ánh mắt, trôi nổi ở trong hư không, không ngừng tìm kiếm, mấy ngày sau, vẫn như cũ không tìm được cái gì, A Ninh có chút nhàm chán, tiện tay đem đánh lén một con yêu thú, chụp chết, tiếp đó, nàng hỏi, đúng, Long Tầm, ngươi nói, vì cái gì thiên giác con kiến, nhất định muốn đối với Tử Vân gia tộc ra tay đâu? Cái này Kỳ Lân Sơn Mạch phụ cận, cũng có những thứ khác gia tộc a, thậm chí, có gia tộc, so Tử Vân gia tộc còn muốn yếu nha, vì cái gì, không đối với những khác gia tộc động thủ đâu? Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, trong đôi mắt, có ký hiệu thần bí đang lóe lên, hắn cũng tại tìm kiếm thiên giác con kiến tung tích, nghe nói như vậy thời điểm, hắn cũng là sững sờ, hắn nói đến, chuyện này, ta còn thực sự không nghĩ tới, A Ninh tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng có chút kích động hỏi, ngươi nói, có phải hay không là Tử Vân gia tộc, cũng có cái gì thần quả a? Cái kia thiên giác con kiến, chính là hướng về phía thần quả đi, Lâm Hiên nghe xong, tức giận, đưa tay vỗ một cái trán của nàng, ngươi nha đầu này, chỉ có biết ăn một chút, đau quá, A Ninh che lấy cái trán, cong lên khuôn mặt nhỏ, ta liền đoán một chút đi, ngược lại ngươi cũng không biết nguyên nhân đi, nếu như không phải cái nguyên nhân này, vậy ngươi nói là bởi vì cái gì? Lâm Hiên vừa muốn nói gì, đột nhiên, bên trái đằng trước truyền đến tiếng xé gió, nương theo mà đến, còn có từng cỗ lực lượng đáng sợ, có cường giả đột kích, Lâm Hiên thu nụ cười lại, trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là như Lâm đại địch, chương 9308 một ánh mắt, miểu sát, xa xa trong hư không, nhanh chóng bay tới một chi đội ngũ, những thứ này trên thân người, có đen nhánh tia sáng, dẫn đầu là một cái nam tử, xem ra, vô cùng trẻ tuổi, thân hình hắn cao lớn. Ánh sáng trên người, hóa thành từng đóa mây đen, vờn quanh tại bên cạnh hắn, ma khí ngập trời, từ phía trên phóng xuất ra, Đây cũng là ma tộc một cái cường giả. Ha ha ha ha, ma tộc tên thiên tài này Ma Cửu Thiên, đi tới phụ cận, ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt của hắn như điện chớp, tập trung vào Lâm Hiên. Hắn nói, ngươi chính là cái kia Luân Hồi Tông thiên tài, Long Tầm Ba, nghe nói ngươi chém giết Ám Ảnh Thần Vương, nhìn tu vi của ngươi, cũng không có gì đặc biệt nha, có dám cùng ta phân cao thấp, lại là tới khiêu chiến. Trong luân hồi những đệ tử này kinh ngạc, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, ngươi muốn khiêu chiến ta? Hắn hỏi ngược lại, không tệ, Ma Cửu Thiên tự tin gật đầu, hắn chính là tới khiêu chiến, bây giờ nổi danh nhất, chính là cái này Long Tầm, nếu như hắn có thể đánh bại đối phương, vậy thì tương đương với đạp bả vai của đối phương, lại lên một tầng nữa, đến lúc đó, hắn chính là nổi danh nhất thiên tài, đến nỗi có thể hay không đánh thắng được. Ma Cửu Thiên có ý nghĩ của mình, mặc dù nói, Lâm Hiên chém giết Ám Ảnh Thần Vương, nhưng dù sao không có người trông thấy nha. Không có người biết quá trình chiến đấu là dạng gì, có lẽ là cái này Long Tầm đánh lén đâu, lại có lẽ là có người âm thầm trợ giúp bầy rồng đâu. Tóm lại, không có người biết, nhưng mặc kệ như thế nào, Long Tầm chính là trước mắt nổi danh nhất thiên tài, đáng giá hắn khiêu chiến. Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, khẽ lắc đầu, không cần, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi không xứng khiêu chiến ta. Ngươi nói cái gì? Ma Cửu Thiên nổi giận, bước ra một bước, ma lực trên người bộc phát, xuyên thủng thiên địa, chung quanh sơn mạch đều lắc lư, sau lưng ma tộc những người kia cũng là kêu gào, tiểu tử, ta nhìn ngươi là không dám a, cũng dám coi thường chúng ta nhà thiếu gia, ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn, tin hay không, 10 chiêu bên trong, thiếu gia liền có thể đánh bại ngươi. Tiểu tử, ngươi thiếu xem thường ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có thể vô địch thiên hạ, thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ma Cửu Thiên cũng là lạnh giọng nói, ngươi xác định muốn ta động thủ, thất bại hạ tràng là cái gì, ngươi biết không? Trong mắt Lâm Hiên đột nhiên phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, một luồng khí tức đáng sợ bao phủ thiên địa, đối diện Ma Cửu Thiên bị cỗ lực lượng này cho bao phủ, thân thể của hắn run rẩy lên, hắn trông thấy có một đạo kiếm khí hướng về hắn chém tới, đem thân thể của hắn bổ trở thành hai nửa, hắn dọa đến lui lại hai bước, trực tiếp té ngã trên đất, lúc này mới phát hiện nguyên lai là ảo giác, ngươi quá yếu. Lâm Hiên lắc đầu, phất tay hướng về phía A Ninh bọn người nói, chúng ta đi. Rất nhanh, Lâm Hiên bọn người liền rời đi. Thiếu gia, ngươi như thế nào, ngươi có bị thương hay không? Ma tộc những người kia lao đến khẩn trương hỏi. Ma Cửu Thiên sắc mặt trắng bệch, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, thân thể của hắn còn tại run rẩy. Vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tên kia cũng quá đáng sợ a, một ánh mắt đem hắn dọa cho hỏng mất sao? Tên kia sức mạnh thực sự mạnh bao nhiêu, hắn lại muốn khiêu chiến dạng này người, hắn điên rồi đi. Thiếu gia, muốn hay không đi giáo huấn tiểu tử kia? Chung quanh có người đề nghị. Ma Cửu Thiên lấy lại tinh thần, cho đối phương một cái tát, hắn nói, ngươi muốn chết sao, đều nghe kỹ cho ta, từ giờ trở đi không cho phép đắc tội cái kia Long Tầm. Người chung quanh nhanh chóng gật đầu, từ nhỏ ra phản ứng đến xem, cái kia Long Tầm chỉ sợ thật sự nghịch thiên tới cực điểm. Sau đó thì sao? Lâm Hiên bọn hắn tiếp tục tại bên trong dãy núi tìm kiếm, nhưng lần lượt có người tới khiêu chiến hắn, rõ ràng luôn có người muốn dẫm đạp lấy Lâm Hiên dương danh, nhưng đều bị Lâm Hiên một ánh mắt dọa cho lui. A Ninh bất mãn nói, những con ruồi này cũng quá đáng ghét đi, chính mình bao nhiêu cân lượng, trong lòng không có đếm sao? Lăng Thiên các những đệ tử kia nhưng là vô cùng kích động, chỉ có cường giả mới có thể bị người khiêu chiến, bọn hắn các chủ đã là văn danh thiên hạ cường giả, bởi vì tới khiêu chiến không chỉ có người trẻ tuổi, thậm chí còn có một số thần tộc trưởng lão. Quá tốt rồi, bọn hắn các chủ càng mạnh, bọn hắn Lăng Thiên các cũng biết càng mạnh, đến lúc đó tuyệt đối có thể siêu việt Vọng Nguyệt các. Tìm hơn nửa tháng bọn hắn cũng không có tìm được. Trở về đi, nhìn những người khác một chút, có thu hoạch gì hay không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.